Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Không hàng tổng thanh tra. Tất cả mọi người đến phòng họp mở hội. Trung Minh nhìn thấy nội bộ phần mềm chat hạng mục trong đám bắn ra tới thông chi, sửng sốt một chút, là Tạ chủ quản phát. Mở hội, không phải lệ hội. Trước đó vậy không có sớm nói qua a? Đột nhiên liền phát cái thông chi để tất cả mọi người đều đến hội nghị thất mở hội. Cái này nhìn không giống như là Tạ chủ quản phong cách. Chu Dương nhìn một chút Trung Minh, hắn vậy một mặt mộng bức, hiển nhiên việc này hắn vậy hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tất cả mọi người nhao nhao từ chỗ ngồi đứng lên, đi vào phòng họp. Trung Minh đi vào trong phòng họp xem xét, trong này đã ngồi hai người, một cái là Tạ chủ quản, còn có không nhận ra cái nào, nhưng vừa mới gặp qua một lần, liền là trước kia thu nhập mắt tổ dạo qua một vòng cái kia hơn 30 tuổi cao gầy nam. Trung Minh bản năng địa cảm thấy được trong phòng họp bầu không khí có chút không đúng, nhưng vậy không hỏi nhiều, kéo cái ghế ngồi xuống. Những người khác, bao quát toàn bộ hạng mục thiết kế, chương trình tốt đẹp thuật vậy đều cùng trước đó phá lệ hội như thế riêng phần mình ngồi xuống. Tạ chủ quản ho khan hai tiếng, nói ra, đầu tiên cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Vu tổng đặc phái điểm quản chúng ta hạng mục tổng thanh tra. Bạch tổng giám, về sau mọi người tại hạng mục bên trên có khó khăn gì cùng nghi vấn, đều có thể trực tiếp hướng Bạch tổng giám báo cáo. Mọi người hoan nghênh. Tạ chủ quản nói xong, dẫn đầu vỗ tay. Những người khác thấy thế vội vàng vậy nhao nhao vỗ tay. Trong phòng họp tiếng vỗ tay mặc dù nhiệt liệt, nhưng nhìn ra được đại đa số người đều là một mặt mộng bức. Tổng thanh tra đây là vị nào a? Trung Minh cũng là không hiểu ra sao. Tổng thanh tra Quang Dực Giải Trí là một nhà công ty game, phụ trách nghiên cứu phát minh trò chơi là từng cái hạng mục tổ. Mà hạng mục tổ cao nhất người phụ trách liền là chủ quản. Nhưng dựa theo bình thường công ty cơ cấu tới nói, tổng thanh tra chức vị này hay là cao hơn chủ quản. Nói cách khác, vị này Bạch tổng giám, so Tạ chủ quản chức vị cao hơn. Đương nhiên, so Lữ tổng khẳng định thấp. Nhưng Tạ chủ quản cũng đã nói, cái này Bạch tổng giám là Vu tổng đặc phái lại đây điểm quản hạng mục. Nói cách khác hắn rất có thể là trực tiếp cùng Vu Khang Dụ báo cáo. Liền xem như Lữ Chí Kỳ cũng chưa chắc có thể chỉ huy được hắn. Trung Minh trong đầu trong nháy mắt tránh qua vô số cái ý nghĩ. Biển học không bờ, hạng mục hiện tại thật tốt, vì sao Âu đột nhiên không hàng cái lãnh đạo? Đối hạng mục hiện trạng không hài lòng, hoặc là muốn tăng cường đối toàn bộ hạng mục quản lý. Cũng có thể, Vu tổng không có trực tiếp thanh Tạ chủ quản cho đổi đi. Đổi thành một cái tân chủ quản, có thể là cảm thấy Tạ chủ quản quen thuộc hạng mục tình huống. Giữ lại còn hữu dụng, nhưng cái này Bạch tổng giám một lại đây. Tạ chủ quản tại trong rất nhiều chuyện cứ nói không tính là... Nói một cách khác, Bạch tổng giám có điểm giống là cổ thay mặt hoàng đế phái xuống tới giám quân. Trung Minh có chút buồn bực, cần thiết hay không? Biển học không bờ, hiện tại tình huống vậy cũng không tệ lắm a. Vậy còn có thể tìm tới nhà tài trợ. Sinh động nhân số cũng không có ngã xuống. Về phần không hàng cái tổng thanh tra lại đây giám sát sao? Bạch tổng giám sụ mặt, quét một vòng mọi người tại đây, mọi người khả năng còn không rõ lắm tình huống. Ta tới đơn giản giải thích một chút. Ngoặc kép, biển học không bờ, hạng mục lấy được nhất định thành tích. Điểm ấy Vu tổng vậy đều đang chăm chú. Ta cũng không cần lắm lời. Biển học không bờ, thành công là hiện tượng cấp thành công. Cũng tượng trưng lấy trực tiếp bài thi dư điểm tiền thưởng cái này như đúc thước có rất tốt tiền. Cảnh, nhưng là, Bạch tổng giám dừng một chút, tiếp tục nói, các vị công việc bây giờ trạng thái, phi thường làm cho người đáng lo a. hôm nay ta hơi tại hạng mục bên trong chuyển dưới. Có mấy người đều đang đuổi kịch, còn có ăn đồ ăn vặt, soát website, nói chuyện phiếm, công việc đàng hoàng không có mấy người. Cái này mới là tuần cho tới trưa liền đã dạng này. Các vị trạng thái làm việc không khỏi cũng quá tùng tản đi đi. Rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Vị này là muốn gây sự à? Quan mới đến đốt ba đống lửa. Hiện tại lại không làm việc. Cũng không phải ăn đồ ăn vặt soát website là được rồi à? Trước kia tạ chủ quản vậy xưa nay không quản cái này chút à? Nhưng nhìn tạ chủ quản, hiển nhiên không có ý định đối với chuyện này phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Bạch Tổng Giám tiếp tục nói. Đương nhiên, trước kia sự tình ta không có ý định hỏi tới. Nhưng là hy vọng mọi người minh bạch một điểm. Muốn để biển học không bờ, lấy được càng đại thành hơn công. Cần muốn mọi người cộng đồng cố gắng. Tại cái khác hạng mục nhân viên đều đang liều mạng tăng ca. Cố gắng lúc làm việc. Các vị liền nằm tại quá khứ công lao sổ ghi chép bên trên ngồi mát ăn bát vàng. Khó tránh khỏi có chút thật không có chí hướng. Giống các ngươi dạng này, làm sao hoàn thành Vu Tổng mong đợi? Chúng ta lại thế nào đi cùng điểm nóng tin tức quan trọng? Ngô Đồng thông tin cái này chút trang web lớn làm bài thi hoạt động cạnh tranh. Trung Minh, câu nói này rãnh điểm thực sự nhiều lắm. Trung Minh cũng không biết nên từ đâu nôn lên. Đương nhiên, coi như hắn cực kỳ muốn đậu đen rau muống vậy là không thể đậu đen rau muống. Vị này nhìn lại thế nào cát điêu đó cũng là cái tổng thanh tra. Không đáng cùng hắn lên xung đột. Cho nên lần này ta tới điểm quản chúng ta hạng mục. Gánh vác Vu Tổng mong đợi. Mọi người yên tâm, ta nhất định tận khả năng địa cho mọi người tranh thủ tài nguyên. Không quản là tiền vẫn là nhân thủ đều không là vấn đề. Nhưng là vậy hy vọng mọi người có thể đoan chính thái độ. Làm việc cho tốt, thanh, biển học, không bờ. Đến tiếp sau phiên bản làm tốt. Tranh thủ để chúng ta hạng mục trở thành công ty bảo khoản tiền mắt. Đến lúc đó mọi người mỗi người tiền thưởng. Nói không chừng còn có thể lại tăng gấp đôi. Bạch Tổng Giám nói chuyện rất là dõng dạc. Nhưng là hiện trường phản ứng lại là thường thường. Rất nhiều người đều mộng. Đột nhiên máu gà để mọi người trở tay không kịp. Thật vất vả hạng mục làm được. Kết quả lại phải phấn đấu. Lại phải tăng ca. Đây không phải chọc cười đâu mà. Chúng ta trước đó cố gắng như vậy làm việc. Chính là vì hạng mục thượng tuyến về sau không cần tăng ca à. Rất nhiều người vụng trộm xem tạ chủ quản. Tạ chủ quản ho khan hai tiếng. Bạch Tổng Giám là Vu Tổng đặc phái đến chúng ta hạng mục. Cũng là nhà thiết kế xuất thân. Kinh nghiệm phi thường phong phú. Mọi người về sau nhất định phải thật tốt phối hợp Bạch Tổng Giám sát làm. Phiên bản mới quy hoạch. Bạch Tổng Giám còn tại đổi. Khả năng qua hai ngày liền muốn bắt đầu ăn bài khai phát. Mọi người đều giữ vững tinh thần đến. Điều chỉnh một chút trạng thái. Hiển nhiên, tạ chủ quản vậy không có cách. Cái này Bạch Tổng Giám là Vu Tổng phái tới người. Rõ ràng liền hay là tiếp quản hạng mục. Tạ chủ quản lại có thể thế nào? Chủ quản cũng muốn vô điều kiện địa phục tùng công ty an bài. Bạch Tổng Giám cảm giác lời nói đều nói không sai biệt lắm. Tốt, hôm nay hội trước hết đến cái này đi. Mọi người trở về đoan chính một cái thái độ, chuẩn bị kỹ càng phiên bản mới khai phát, trở lại riêng phần mình công vị bên trên, toàn bộ hạng mục bầu không khí rõ ràng có chút ngột ngạt. Trước đó nhẹ nhõm vui sướng không khí hoàn toàn là quét sạch sành xanh. Vị này mới tới tổng thanh tra đến cùng là cái thế nào người? Điểm này còn không thể xác định. Nhưng hắn đối hạng mục quản lý khẳng định sẽ không giống tạ chủ quản như thế rộng rãi. Loại cảm giác này, tựa như là trước kia cùng học sinh hòa mình ôn nhu nữ chủ nhiệm lớp đi. Đổi tới một cái bất cận nhân tình lại yêu thích chọn mau bệnh lão già họm hẻm. Cái này mẹ nó ai gánh vác được a? Lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai lão tạ đầu chọc thoạt nhìn là thân thiết như vậy. Trương Tiểu Văn vụng trộm hỏi Trung Minh. Trung ca, tạ chủ quản, cái này sẽ không phải là bị giá không a? Trung Minh an ủi, đừng lo lắng, bây giờ còn chưa có. Không qua cũng chính là sớm muộn sự tình. Trương Tiểu Văn, có ngươi như thế an ủi người sao? Trương Tiểu Văn cực kỳ lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Trung Minh nói ra, có thể làm sao? Đi một bước nhìn một bước. Ngươi còn có thể chào hỏi để Vu Tổng bắt hắn cho rút lui. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.